Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 886, chương 887, cầu thần. Thu thần a, ha ha ha, trước đừng quản cái gì cầu thần, chúng ta thắng, thắng trận đấu này a, ha ha, chúng ta Hoa Hạ bóng đá cầm vô địch a, ngày, đúng a. Chúng ta Hoa Hạ bóng đá cầm vô địch a. Theo câu nói này vang lên, khiến toàn người Hoa nhóm đều điên cuồng. Những cái kia ngôi sao lớn nhau nhau phát chính mình micro blog, nhau nhau chúc mừng. Không thể không nói, Hoa Hạ bóng đá cầm cái huy chương vàng trở về, đây tuyệt đối là trong lịch sử lớn nhất một chuyện. Tự có bóng đá thi đấu đến nay, Hoa Hạ liền không có cầm qua tốt danh thứ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lấy đến chỗ đậu tự xưng, khiến Hoa Hạ rất nhiều người đều là một trận tức giận. Nhưng là cái này cũng không có cách nào sự tình, bởi vì người Hoa chỉ cần là tại đoàn đội cạnh tranh phương diện, tựa hồ cũng rất ít có lấy được vô địch. Nói trắng ra cũng là thiếu khuyết một loại đoàn kết, từ loại này trong trận đấu liền có thể nhìn ra được. Giờ khắc này, người Hoa nhóm điên. Các huynh đệ, các ngươi biết không, chúng ta Hoa Hạ bóng đá cầm cái vô địch. Ngoạn tào, thật giả, thật cầm vô địch, cái này còn có giả. Ta nói cho ngươi, Hạ Minh một người cuồng loạn tứ đại cầu vương, đem cái này tứ đại cầu vương cho ngược dục tiên dục tử. Mà lại các ngươi biết không, đến sau cùng, Hạ Minh vậy mà trực tiếp dùng ra cầu thần tuyệt kỹ. Cái gì cầu thần tuyệt kỹ? Thế nào chưa nghe nói qua? Đi một bên, người vẫn là yêu quý bóng đá người sao? Liền cầu thần tuyệt kỹ đều không biết được. Ta đây không phải vừa chú ý bóng đá à? Tiểu Bạch Cầu giải thích. Tính toán, nhìn ngươi như thế thành khẩn phần phía trên giải thích cho ngươi giải thích. Cái này cái gọi là cầu thần. Tên là Oba ngươi, hắn là một tên Brazil người. Người này đã từng cầm qua 3 cái vô địch thế giới. Có thể nói là tam liên quan toàn môn mắc điểm. Đây chính là Oba ngươi. Mà lại Oba ngươi còn đã từng sử dụng ra hắn thành danh tuyệt kỹ. Trung cực 3 bắn ra. Đây chính là một cái trung cực kỹ năng. Bằng vào cái này kỹ năng, hắn không biết đánh bại nhiều ít đối thủ. Để rất nhiều đối thủ đều là nhìn mà dừng lại. Liền cùng hắn có phân cao thấp cơ hội đều không có. Ta dựa vào nhiều bức như vậy, cái này khiến người khác đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói nhảm, người này cười lạnh nói, có điều từ hôm nay trở đi, chúng ta Hoa Hạ cũng xuất hiện một cái cầu thần, hắn cũng là Hạ Minh. Ha ha, hắn hội cầu thần kỹ năng. Chúng ta Hoa Hạ bóng đá cuối cùng là dương danh. Tốt, buổi tối hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Tốt a, toàn thế giới đều sôi trào. Hoa Hạ cái này bóng đá kém cỏi nhất đội ngũ, bây giờ lại là cầm một cái vô địch. Đây đối với quốc gia khác tới nói, quả thực cũng là một cái vô cùng lớn châm chọc. Càng là đối với những thứ này liên hợp lại quốc gia tới nói, càng là to lớn châm chọc. 4 cái cầu vương chung vào một chỗ, vậy mà không phải Hạ Minh đối thủ, lại bị Hạ Minh đá cái 7-6. Bất quá điều này cũng làm cho rất nhiều người hoài nghi, vì cái gì Hạ Minh tại hơn nửa hiệp không xuất thủ, cho đến nửa chàng sau mới bắt đầu xuất thủ, hơn nữa còn là lấy cường thế như vậy phương thức thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Cuối cùng phía trên thuật, tất cả dân mạng cho làm 2 chữ đến khái quát. Trang bức, không tệ, cũng là trang bức. Hơn nửa hiệp một cái quả bóng nhỏ đều không tiến, chính là vì làm cho đối phương thắng trận. Sau đó đến nửa chàng sau lại dùng tuyệt đối tư thái thắng được trận đấu này. Đây chính là trang bức. Vì vậy, khiến rất nhiều người đều là yêu mến Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Minh đứng tại khán giả trước mặt, tiếp nhận lĩnh thưởng, làm đứng tại cái này đài lĩnh thưởng phía trên thời điểm. Hạ Minh cầm lấy trong tay huy chương vàng, cái đồ chơi này không tệ. Hạ Minh nhìn lấy trong tay huy chương vàng. Trước đó hắn cầm qua mấy khối huy chương vàng, nhưng lại không có tỉ mỉ quan sát, liền trực tiếp rút lui. Hôm nay cầm lấy cái này huy chương vàng, hắn nhìn kỹ một chút, cảm giác cái này huy chương vàng thật không tệ. Sau đó tại cái này nhân dân cả nước quần chúng phía dưới, Hạ Minh cầm lấy huy chương vàng, ra sức cắn một cái. Ta dựa vào, các ngươi nhìn Hạ Minh đang làm gì? Ta cái đi, con hàng này vậy mà tại rảo kim bài, đoán chừng nhìn xem có phải hay không giả. Ngoặc kép, con hàng này quá mẹ nó mất mặt, mất mặt, ném đến nhà bà ngoại, khiến không ít người đều là nhịn không được che chính mình mặt. Trong lúc nhất thời, đỏ mặt cùng đỏ như trái táo, khiến rất nhiều người đều là có chút xấu hổ. Không tệ a, cái này thứ đồ hư vẫn là thật, tuy nhiên cũng pha tạp một điểm hắn. Hạ Minh đánh giá thấp một tiếng, sau đó rời đi đài lĩnh thưởng. Làm rời đi về sau, hắn nhanh chóng hướng về Lưu cùng bọn hắn chạy tới. Lúc này Lý Thuần Phong hai người thì là kích động nói: Hạ Minh, chúc mừng. Hai người này tâm lý cao hứng phi thường. Bây giờ Hạ Minh cầm có 8 cái huy chương vàng a. Đến đón lấy một hạng chính là trong truyền thuyết bóng rổ trận đấu. Chỉ cần bóng rổ trận đấu đạt được thắng lợi, cái kia chính là 9 cái huy chương vàng. Đây tuyệt đối là đánh vỡ kỷ lục thế giới tồn tại a. Cho dù là hiện tại cũng đã phá kỷ lục thế giới một người cầm 9 cái huy chương vàng. Đây đối với quốc gia khác tới nói là bực nào châm chọc, vẫn là hai vị huấn luyện viên dạy thật tốt. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói: Hạ Minh, người cũng đừng bẩn thỉu hai chúng ta. Lý Thuần Phong im lặng nói ra: Chúng ta tới có thể chưa từng có dạy qua ngươi cái gì, đều là ngươi tự học. Ha ha, Hạ Minh cười ha ha một tiếng, cũng không có nói thứ gì. Lúc này Lưu Đồng đột nhiên ngưng trọng nói ra: Hạ Minh, chúng ta hiện tại tới phòng làm việc, ta có việc bận muốn nói với ngươi. Chuyện gì a? Thần bí như vậy, liên quan tới chơi bóng rổ phía trên an bài. Lưu Đồng ngưng trọng nói ra. Hạ Minh nhìn đến Lưu Đồng nghiêm túc như vậy, là hắn biết, khẳng định có đại sự phát sinh. Hắn đuổi theo sát lấy Lưu Đồng đến hội nghị phòng. Khi đi tới phòng họp về sau, Lưu Đồng lúc này mới ngưng tiếng nói: Hạ Minh, cuối cùng này một trận đấu, chúng ta chỉ sợ đi không dễ dàng. Có ý tứ gì? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi: Người cũng đã biết lần này vì cái gì tứ đại cầu vương tụ tập tại một khối. Lưu Đồng trầm giọng nói: Ngươi nói là? Hạ Minh sững sờ, liền nói ngay: Không tệ, vì đánh lén, sao súng ngắm, ngươi. Lưu Đồng thán một tiếng: Từng ấy năm tới nay như vậy, còn cho tới bây giờ không ai tham gia qua nhiều như vậy trận đấu. Cũng chưa từng một người thắng được nhiều như vậy huy chương vàng. Bởi vì chúng ta chơi quá mức, cho nên những người này vô sỉ báo cáo Thế vận hội. Cuối cùng Thế vận hội cho bọn hắn thành lập một cái liên minh đội. Hôm nay tứ vương tại một khối, cũng là bọn họ làm tới. Ta lau, đám khốn kiếp này, như thế âm, khiến Hạ Minh một trận tức giận. Cho nên đến đón lấy trận đấu, các ngươi có thể sẽ càng thêm gian nan. Lưu Đồng ở thời điểm này cũng là thán một tiếng. Xác thực, cái này Olympic làm thành cái này tấm đức hạnh, đã không có lúc đó dự tính ban đầu. Khiến Lưu Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái gì xúc tiến các đại quốc gia hữu hảo, quả thực cũng là vô nghĩa. Lần này bọn họ đem chiêm mẫu T, Kobe, Kiều Đan, trong nhà đặc biệt, Nash 5 cái đỉnh phong cầu thủ tụ tập cùng một chỗ. Lần này có thể nói là bài lớn tụ tập, 5 cái thế giới cấp thần đàn nhân vật tụ tập cùng một chỗ. Cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lưu Đồng thán một tiếng nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.